Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là 7 giờ tối. 7 giờ tối ngày thứ bảy 10 tháng 10 năm 2020 tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, tại cái múi giờ miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thủ đô Hoa Kỳ. Ở Việt Nam thì giờ này là ngày Chủ nhật. Như thường lệ là huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về chứng đạo ca, giảng trạch, tân tu. Hôm nay là kỳ thứ 62. Giảng cái kiểu của tôi vậy là chắc nó còn kéo dài tới 65 quá. Chứ không rồi là tính 62 kỳ là nghỉ mà nó nhiều nhiều ý nghĩa quá. Thưa quý vị, hôm nay thì tại nơi trú xứ, cái địa phương tôi ở thì một ngày mưa, mưa rả rích. Giờ này là giờ. Ồ, ngày mai là đổi giờ. Thưa quý vị, tất cả những ai ở Hoa Kỳ thì dường như là tôi nhớ không lầm là giữa tháng 10 là đổi giờ. Có nghĩa là ngày khuya nay tới 12 giờ là giảm xuống 1 giờ, phải không cả? Hình như là tôi nhớ như vậy. Bởi vì không có tiếp xúc cho nên với người nhiều cho nên quên. Hình như bữa nay là đổi giờ thì phải. Phía nay là khuya thứ bảy, rạng chủ nhật của tuần lễ thứ hai của tháng 10. Tôi nhớ như vậy. Nếu mà có lỡ quên hay không đúng thì các vị cũng đừng có trách. Nhưng mà đổi giờ gì đổi thì bây giờ tôi vẫn căn cứ cái giờ của Việt Nam để cho các vị giờ này là 6 giờ sáng. Những ai có tinh thần học đạo, thức dậy để mà nghe cái giáo lý liễu nghĩa. Các huynh đệ cảm thông cho tôi, đừng có trách nhất tôi vì cái uy nghi nghe. Bởi vì tôi mới vừa làm việc cả một buổi chiều mưa. Kính thưa quý vị, chiều hôm nay là thứ bảy bên này cho nên dầu trời mưa mà tôi cũng ráng bò ra để rảnh đồ từ thiện. Điều đó vui cười lắm. Để rồi giảng ra tôi mới kể cho các vị nghe. Chiều nay sau khi đã lãnh đồ từ thiện vậy là cả cái xóm này là đều đều ăn thịt gà hết. Đều ăn thịt gà hết. Cả xóm này đều thịt gà. 6 cái nhà, trong xóm này 7 cái nhà. Là từ lóc đường này qua lóc đường kia là 7 cái nhà. Trừ nhà tôi thì còn 6, trừ cái nhà bà cụ đầu đường, bà Phật tử, bà Mười Mỹ đầu đường, bà bị cái chân bà có tật cho nên bà không có mở cửa. Thành ra cho nên tôi không có kêu cửa bà. Còn bao nhiêu là cả xóm này là chiều nay ăn thịt gà hết. Để tôi giải tôi kể cho các chị nghe nó vui lắm. Thôi mà nó cũng khiến là cái đề tài học chiều hôm nay. Cái đề tài ngày hôm qua các vị nên nhớ là rất là có ý nghĩa mà tôi đang giảng là tôi ngẫu hứng rồi thôi tôi nghĩ ngang á. Có nghĩa là bất kiến nhất pháp tức Như Lai thị tắc danh di quán tự tại. Mình ở đời muôn vàng cái pháp nó làm cho mình có thể nhiễm ô. Nhưng mà nếu tâm của mình vững á, thì không có cái nào làm cho mình ô nhiễm được hết. Cho nên cái người mà có học giáo lý thật sự, có tu thật sự, có hiểu biết thật sự, thì không có sợ gì lục trần, lục cảnh, lục gì hết đó. Gọi là nhược thủ nhất thừa vật ố lục trần. Lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Nhược là nếu, thủ là giữ, nếu giữ cái đạo nhất thừa là đi ngay con đường thẳng tâm, thẳng tánh mà đi á. Đừng có cái ý vọng tâm, vọng cảnh, vọng tình, vọng thức, vọng đủ thứ, tham vọng đủ thứ. Không biết dừng nghỉ, cứ bằng chỗ nào cũng muốn, cái gì cũng muốn, cái gì cũng sinh khởi. Thì coi như là mình hiểu được như vậy thì mình đừng có như vậy, thì gọi là nhược thủ nhất thừa, đi thẳng con đường. Vật ố lục trần là mình đừng có cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, lục trần đó. Nó làm cho oen ố, nó làm cho mờ chân tánh của mình. Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này, nó đừng quá đam mê, nó đừng quá lưu luyến, nó đừng quá dạy khờ, nó đừng quá bảo thủ. Những cái cảnh ở bên ngoài đó, cho nên gọi là vật ố, dược thủ nhất thừa, vật ố lục trần. Mà lục trần bất ố thì hoàng đồng chánh giác, sắc thân hương vị xuất pháp kia, mà nó không có làm khoen ố mình, mà mình cũng không có gì phải trốn chạy nó. Nó vạn pháp nó như thị, mình biết cái nó như thị của nó. Vạn pháp có pháp nào nó tồn tại lâu dài đâu. Hãy cái gì nó cũng vậy, nó búp rồi nó sẽ nở, mà nó nở rồi nó sẽ tàn. Có người sanh trẻ thì lớn lên rồi già, già chết. Vạn vật này dù cứng như đá, như kim cương đi chăng nữa thì cũng phải có một cái gì đó nó xói mòn. Dù mau hay chậm mà thôi. Cho nên mình không có cái gì mà mình phải tu hành, mình phải trốn chạy á. Không có trốn chạy. Mà đó là cái điều mà cái bài học hôm nay qua mà nó cũng dính cái bài học hôm nay. Cho nên bất kỳ nhất pháp tích Như Lai thị tắc danh vi quán tự tại cũng là quán tự tại. Bằng cái tâm đồng thể đại bi. Rồi cái bài học bữa nay á, thì đại chúng tiếp học bữa nay đi, rồi tôi kể các vị tại sao chiều nay cả xóm tôi ăn thịt gà cho các vị nghe. Bài học bữa nay là cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tỷ y dương chẩm đắc sái, tại dục hành thiền tri kiến lực, quá trung sinh liên chung bất hoại, dũng thí phạm tội ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Trời ơi cái bài. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang. Có nghĩa là mình có một cái cơ hội được vua. Vua đãi cho mình một bữa cơm của vua gọi là ngọc thiện đó. Cái hạt cơm của vua ăn gọi là ngọc của trời. Mà cái những cái món ăn của vua, hạt cơm vua ăn thì các vị biết nó sang quý, nó ngon cỡ nào. Cho nên gọi là cơ phùng ngọc thiện. Mình nếu mình được cái duyên may đó, mình được nhà vua đãi cho mình bữa cơm ngon lành đó, thậm chí nó xin lỗi các vị chứ ăn mà có chết cũng phải ăn nữa, cũng ngon nữa. Dễ giàu gì được nhà vua mời đãi cho mình đâu. Vậy mà nếu mình đang đói mà mình gặp cái tiệc vua đó, cái câu này cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, mình đang đói mà mình gặp cái tiệc vua ban á, mà mình không ăn sao no được. Đó, ý cái câu nói vậy đó. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tỷ y vương chẩm đắc sái. Bệnh mà không đi tìm thầy để trị cho mạnh lành thì sao mà hết bệnh được. Đó câu nghĩa vậy đó. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tỷ y vương chẩm đắc sái, tại dục hành thiền tri kiến lực. Nếu mà con người mà hiểu được cái chân lý, tỏ ngộ được cái đạo lý, dầu là chưa có chứng đạo đi nhưng mà hiểu được rồi đó, thì không có trốn chạy đi đâu hết đó, mà phải tại dục hành thiền tri kiến lực, tại nơi cõi đời đầy vinh hoa phú quý, đầy dễ những cái mời mọc đón chào này đó, mà mình giữ cái tâm mình hành trì được, đi nhẹ nhàng thơ thới, gọi là hành thiền đó, thì cái người đó mới gọi là cái người có cái lực tri kiến, cái đạo lực, đạo tri kiến. Mà cái con người mà có tri kiến mới thành Phật nha, nhớ nha. Không có tri kiến là không có tu cái gì thành Phật được. Không có lại Phật và Phật cho thành Phật. Không có ăn chay Phật cho thành Phật. Không có cúng dường Phật cho thành Phật. Không có. Phật không có hối lộ. Không ăn hối lộ. Mà muốn thành Phật thì phải tôi luyện cái tâm mình cho nó gọi là tại dục hành thiền. Sống cuộc đời đầy dễ những phồn hoa đô thị, đầy dễ những cái cám dỗ, mà con người đó mà không có bị động đó, con người đó mới là con người chiến thắng với mình. Chứ còn cái chuyện tu hành mà bỏ một cái hải đảo nào đó ở một mình có ai đâu tu. Tu mà không ai chọc ghẹo sao tu. Cho nên trời ơi, tôi nói là trở lại cái này chiều nay là tôi nói quý vị nghe. Cũng bởi vì cũng còn một cái tham. Mà tham đây là tham cho hữu tình chúng sanh, cho nên là Phật xí xái cho. Nay là thứ bảy mà bây giờ mình ráng mà mưa rồi nè, mưa bắt gì thấy nghe giọt mưa đó, mà không ra lãnh bánh mì nó uổng lắm. Ráng bò, ráng đội cái nón nè, đội nón về còn để đây nè, đó. Đội nó có cái kết thì theo đó, đội lên. Đội lên rồi mặc cái áo thun á, mặc cái ráng bò ra, thấy người ta cho đồ quá trời quá đất. Bởi vì trời mưa cho nên ít người đi lãnh. Mà các vị biết tôi cứ thập thò. Mà thường á mình ra trễ, thường là tới 5 giờ mấy thì mình đi ra. Mà bữa nay thì mình ra sớm, mình tính đi về sớm để mà mình, nếu có mình lãnh, đâu nghĩ là trời mưa có đâu. Nhưng mà tội nghiệp người ta cũng đem người ta cho, nhưng mà trời mưa cho nên người ta không có chắc hàng như mỗi khi trời nắng. Tội nghiệp lắm, người ta chắc kệ lên vậy nè. Trời ơi, tôi nhìn tôi thấy, các vị biết không, tôi nhìn tôi thấy mấy con gà nướng. Cái này tôi nói thiệt à, tôi không có giấu à. Mấy con gà nướng, mấy dĩ thịt heo, mấy dĩ đùi gà. Mà tôi dò hoài, tôi nói trời ơi, mình nhớ thương ở Việt Nam mình, mấy người mà ở nhà quê mà nghèo khổ, mà người ta được cái đùi gà vậy thôi, ôi ta kho tiêu người ta ăn, trời ơi chắc ta ngon lắm. Mình đứng mà thập thò mà. Mình nhớ những người nghèo ở quê hương mình. Cứ thấy đồ người ta bỏ quá trời vậy đó. Thấy đồ người ta bỏ quá trời, chịu không nổi. Mà mình thì không thể tu. Trời mưa tầm tã, đâu có bao nhiêu người đi nhận đâu. Thấy một người nhận 2-3 con gà, 2-3 dĩ thịt bò, 2-3 dĩ đùi gà, còn lại 2 con gà đó nằm đó. 2 gà để đó, 2 gà nướng đàng hoàng. Còn mấy dĩ đùi gà để đó, cứ thập thọ hoài. Rồi cuối cùng mới thôi, kêu bà cụ ra, bà chở về. Quyết định đứng thập thò hoài, không thấy ai nhận, quất luôn, nhào vô quất 2 con gà. Thêm mấy cái dĩ đùi gà nữa. Các vị biết không? Thành ra đó, về, tôi mới quyết định tôi làm. Tôi nói bữa nay trời mưa tầm gió tả, ngày nào mà cuối tuần nữa cả cái xóm mình, chắc họ cũng làm biếng đi chợ thôi. mình đi về mà nếu mình đem mình cho đồ tươi vậy thì họ biết mình đi xin đồ cũ sao? Nó vừa là tình làng nghĩa xóm, các vị biết ráng lấy hai con gà đó, rồi lấy dao, gà nướng rồi mà, nhưng mà nó cũ thôi. Rồi lấy cái một cái nọt cái chảo bự, ha, cái chảo bự, rồi để miếng nước dừa cô vô, để miếng gì đó, dầu hào chai vô, để miếng đường, để bột canh vô, để miếng bột tỏi vô, cho nó sôi phù, nó kẹo lại, cái xé hai con gà, nhúng vô, quay, trời, nó thơm bát ngát, mà tôi nói trong bụng nghe, nói trong bụng đó, mình phải ăn được của mình ăn ta. Trời bỏ về tội quá mà đi mua thằng chi mấy đồ chuẩn bị tới mùa đông này mà mua mấy cái rau thôi nó mắc dữ lắm. Mà các huynh đệ biết không, tôi nói thật lòng, tôi thử lòng của tôi không phải tôi nói tôi tốt đâu. Muốn thử miếng đó, nhưng mà không được. Nó thơm mà nói vậy thôi chứ nó tanh cái giống gì mà tôi nói thiệt, tôi cũng còn bị chấp ở chỗ đó đó. Nó tanh mà tới bây giờ cái tay tôi là các vị. Tới bây giờ cái tay tôi mà tôi xoa dầu nóng nhưng mà từ hồi chiều tới giờ là 3-4 lần. Ngày tôi không giấu. Ai cấm? Tôi ở Hoa Kỳ này, cái xứ tự do này, tôi ở một mình này. Hoặc là không ở một mình, ai cấm? Đâu phải như Việt Nam mà nó dám vô rình nhà, rình cửa đâu. Bước chân tới cái rào thôi mà tôi không tiếc mà. Mình có quyền là mình kêu cảnh sát tới còng tay đó. Chứ đừng nói chi mà bước chân tới nhà mình mà kiểu mà rình rạp đâu nghe. À, tôi nói các vị nghe cái là tôi làm. Rồi xong rồi hai con gà tôi cho được 3 cái nhà. À, một cái nhà hai vợ chồng hai đứa con thì cho nửa con. Kia nhà bên kia thì nó lại hai vợ chồng hai đứa con thêm 3-4 bạn của nó lại nữa cho nguyên con. Nhà này cho nửa con. Đó là lũ hủ là hết hai gà rồi. Còn hai nhà làm sao? Hai nhà tôi phải lấy đùi gà, bắt đầu rồi tôi bầm xả, tôi ướp vô, rồi tôi lấy bột tỏi tôi xát vô, lấy bột canh rồi tôi ướp, tôi xóc lên, tôi chiên rồi tôi ram cho thêm hai nhà nữa. À, rồi bánh mì. Nói vậy mai là tao không biết tiếng Việt. À, các người biết bánh mì, tôi đem vô tôi nước cứ người vậy, ổ nhỏ đó, sao ổ, nhà nào đông 10 ổ, trời ơi, chiều đây cá sớm ở thịt gà. Vậy mà, đi qua cho tôi đấy, mi làm đó, là nó tôi làm á, lo chiều nay làm gà. Thì như vậy thì tôi hỏi các vị có tội không? Có tội không? Tôi nghe tôi thiệt lòng nói, tôi nói trời ơi, phải mà mình đừng ăn chay từ nhỏ thì bây giờ mình ăn này nó khỏe biết bao nhiêu con gà vậy, cái ram vậy để mà ăn. Nhưng mà hồi đó tới bây giờ rồi ăn không có được, chứ không phải là tu hành gì đâu. À, bây giờ nấu ra cái nhà tôi bây giờ mà tôi đốt cái tầm này nè, đốt hồi nãy tới giờ mà nấu ở ngoài nhà sau đó, mà dây mà nó vẫn thoáng vô ở trong nhà đó, đốt tầm từ chiều tới giờ bát ngát vậy đó mà cũng còn nghe mùi, mình cũng còn chấp đó nghe. Thật sự là tôi cũng còn bị chấp đó nghe. Tức mà nếu mà tôi quán chiếu mà không thấy mùi nữa là coi như tôi ngon đó. Nhưng mà tôi chưa đạt tới cái chỗ đó nghe các vị. Tôi chưa đạt tới à. Vẫn còn chấp. Nhưng mà tôi bây giờ tôi bớt những cái gì nè. Tôi nói cho huynh đệ nghe là tôi bớt nè. Hồi xưa mà ai mà đem đi tới nhà ai mà cái chén người ta ăn là không giờ tôi ăn được đâu. Chấp vậy đó. Mà bây giờ không. Bây giờ thí dụ nó lỡ dơ rồi cứ việc rồi để anh áo gì nè. Kêu làm bộ mình xây mình lén người ta mình xây như vậy rồi cái mình tới chừng mình bới cơ cho mình già mình ai biết mình hửi chi rồi mình nói tanh. Đó càng tu là phải càng tiến vậy đó. Chứ đừng có mà cái tu mà theo cái kiểu mà tu sụt lùi. Sao mà càng tu nó càng mắc là tu làm chi? Nhưng mà tôi nói đi thì phải nói lại à, hãy nếu chấp nhận theo con đường Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Truyền thì phải ăn chay. Tại sao phải ăn chay? Tại vì tất cả quý chư Tăng theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Truyền khi đi thọ tỳ kheo đều có phải thọ Bồ Tát giới. Mà hãy thọ Bồ Tát giới thì không được ăn thịt chúng sanh. Đó là bắt buộc như vậy. Chứ không có phải ăn chay mà tu hành. Tôi nói cho huynh đệ nghe. Mà hả Bồ Tát giới thì không nỡ ăn thịt chúng sanh. Vậy thôi. Còn nếu mà muốn ăn thịt chúng sanh thì phải tự phải con người mà chứng đạo như cỡ như trong phiên ảnh như Tế Điên Hòa Thượng hay là như mấy ông mà gọi là đắc đạo đi. Ăn rồi nhả ra nó bay, nó vỗ cánh nó bay bịch đó. Thì cứ ăn cũng chẳng tội lỗi gì. Còn ngặt là bây giờ mình còn ham ăn. Ham ăn háo uống. Mà mình thọ tỳ kheo giới, thọ Bồ Tát giới mà mình ăn thịt chúng sanh thì coi như là mình thuộc là quỷ dạ xoa la sát là vậy đó. Cho nên không có được ăn thịt chúng sanh. Tôi phân tích cho rõ cho đại chúng nghe vậy đó nghe. À, và tôi quên rồi, chiều tôi quên quay phim, tôi đang làm thịt gà cho quý vị coi. Trời ơi, điều này mà tôi cầm con gà một cái hết rồi, rồi chụp hình lên đi, bắt đầu cả thế giới nó náo động. Giống như đi vô sòng bài chút vậy mà nó náo động, nó hình ảnh tùm lum, rồi bữa nào tôi làm. Bữa nào canh thứ bảy tuần sau phải có người quay phim mới được, ra nhào vô đớp con gà cho quý vị coi. Thế thì cả cái địa phương tôi chiều nay đều ăn thịt gà hết. Như vậy là có tội không? Thưa dạ thưa không, tôi khẳng định là không. Bởi vì những con gà này dầu chi đi chăng nữa nó cũng đã xong rồi. Thì bây giờ á, người ta mới đem người ta bán, mà giờ bán ế rồi người ta đem giờ ta cho mà không ai lấy thì giờ tối người ta cũng đem người ta dục. Bây giờ mình nó vì cái sự sống của chúng sinh, của con người thì thôi bây giờ mình cũng đem cái tâm, cái lòng quảng đại từ bi của mình vì con người, vì gieo duyên với con người, vì tạo phúc cho con người. Thì thôi thì mình làm điều này không tội lỗi gì. Thành ra cả xóm ăn thịt gà mà chủ nhân là tôi làm mà tôi không ăn thịt gà thì không có tội lỗi gì hết. Thậm chí mà tôi ăn được cũng không có tội lỗi chi. Nó thẳng luôn. Nếu mà tôi có ăn được cũng không có tội lỗi chi mà ngặt ăn không được. Trời ơi các vị biết người ta cho ha. Tôi nói cá nghe, gà nghe, thịt bò nghe, thịt heo nghe. Trời ơi rồi khô này kia nọ. Thôi. Mà thì có lén lén chứ không cũng ngượng ngùng. Lén lén thấy hai con gà, thấy bao nhiêu cái đùa gà mà cứ chờ có ai lấy không mà ta không lấy. Thôi mình lén lén mình đốt mình bỏ vô túi luôn vậy nè. Làm cho bao nhiêu cả gia đình, cả nay cái 4 người, 7 người là 11 người, 4 người nữa là 15 người, 5 người nữa, 20 người chiều nay cả sớm 20 người ăn thịt gà. Vui, làm vậy đó, mình làm vậy cứ việc vậy đó. Cho nên tôi nói các huynh đệ là cái chuyện tu hành, nếu các vị mà biết tu hành, biết học đúng đạo lý rồi nó rồi giấy ớt, nó phải ra không có gì hết trơn. Còn mà không biết tu là nó cực thân, nó cực sát mà nó không đi tới đâu hết trơn rồi. Thì vậy mà cái bài học của chiều nay á, vậy chứ nãy giờ là nói vậy là coi như là học rồi đó. Học đạo vậy á, mới học đạo đó. Đói gặp tiệc vua không ăn sao no bụng, bệnh mà không tìm thầy thuốc thì sao được mạnh lành. Tu thiền na trong biển đục vẫn thanh, như sen trong bùn tự lóng trong không nhơ bẩn. Tại dục hành thiền tri kiến lực. Tu thiền là tu sao? Mà người thì bài bác, người thì xiển dương. Xiển dương mà nếu không đúng cách thì thành ra nó cũng phản ứng ngược lại. Bài bác thì thêm ngu si. Tất cả cái pháp tu của Đạo Phật, bất cứ tu pháp môn gì cũng cuối cùng cũng đưa về thiền na hết đó. Mà thiền na đây thưa các vị không phải ngồi mới là thiền. Các vị nhớ có cái bài mà bữa tôi giảng dụ bữa Pháp Bảo Đàng tôi nói rồi. Ngài Đạo Tín hỏi Ngài Pháp Dung vậy chứ, thân ông ngồi thiền hay tâm ông ngồi thiền? Cái gì rõ không? Cho nên muốn thiền na thì phải đi qua ba bước. Một là Samatha. Samatha nghĩa là chỉ. Chỉ có nghĩa là dừng lại. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Đừng có hoài vọng khổ đau vì quá khứ nữa. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Đừng có trông chờ, mong đợi, mơ tưởng viễn vông ở tương lai. Dừng lại đi ngay cái phút giây hiện tại, bằng lòng với nhân quả nghiệp báo của mình đã tạo trong quá khứ mà mình có mặt trong hiện tại. Rồi bây giờ cứ việc làm lành, lánh dữ, tu nhân, tích đức, vậy cái là cái nhân hiện tại đây là nó quá tương lai vậy thôi. Đừng quá tham vọng hảo quyền ở tương lai để rồi đi đánh đổ lẫn nhau, đạp đổ lẫn nhau, chà đạp lẫn nhau được cái gì? Công danh phú quý màng xương sớm. Công danh phú quý nó giống như màng xương sớm, phú quý công danh cái thế màng xương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Cái giàu có đó, nó làm cho con người kinh sợ, chứ đừng có tưởng đâu giàu có mà hạnh phúc. Mấy người mà chùa to Phật bự giàu có được bá tánh môn đạo cúng nhiều, thật sự các vị ngủ đâu có yên. Tôi nghe nói rồi, nghe có ông hòa thượng ở Cali mà bây giờ ông hòa thượng nó viên tịch rồi, là Cali là cái chùa đó số 1 à, chùa đó số 1 ở Cali đó. Coi như là hòa thượng nó cắt cái chùa hơn 10 triệu đô la ở tại Phước Lộc Thọ đó, xin giấu tên, đừng ai dạy dột, ghi tên vô rồi báo tánh bổn đạo của người ta nghe người ta phiền. Còn mình cứ mình nói mé mé vậy đó. Coi như hòa thượng này ông qua bên đây ông cắt cái chùa hơn 10 triệu đô la. Nào cái viện bảo tàng ông là mấy triệu đô nha. Cái phước vậy đó. Nhưng mà rồi cái tới bệnh thì bác sĩ nói từ 3 tới 6 tháng cái rồi xong. Bắt đầu bác sĩ cho cái giấy thông hành để có chỗ nhận cái xong. Mà nghe nói hòa thượng này ổng ngủ một đêm ổng nhắm mắt có một đầu đêm ổng nhắm một con, cuối đêm ổng nhắm một con. Tôi nghe nói tôi thì thiệt lòng lắm, nói sao tôi tưởng thiệt vậy hả? Hỏi tại sao nó bị gì của nhiều quá đó. Đầu đêm là ông nhắm con này, ông mở con vậy. Rồi ông ngủ gần cuối đêm, ông nhắm con này, ông mở con này. Rồi cái tôi hỏi, tôi cũng điều tra tới, ủa, thế đời này sao có vụ đó, đó tại của nhiều quá. Rồi mới nói mấy người già già mà của nhiều cũng vậy đó. Là đầu ngủ nhắm có con mắt à. Sợ trộm. Trời ơi, vậy mà tôi nghe tôi tưởng thiệt, quý vị ơi. Làm tôi đi quảng cáo, tôi nói ông hòa thượng đông tu dữ lắm à. Cái phước ông lớn dữ lắm mà, ông chùa mà cả chục triệu đô la, rồi coi như là đứng nhất của Phước Lộc Thọ, mà lại rồi coi như là tu hành tới mức độ mà ngủ nhắm có con mắt hà trợ, tôi tưởng nó, tôi không nội ơi, không nội ơi. Tôi thì thiệt lòng lắm, ai nói là sao, tôi không có nghĩ sâu xa, mà bây giờ càng ngày tôi càng nghĩ thiệt vậy, tôi không nghĩ xa. Ai nói thiệt vậy, tôi tưởng thiệt vậy, là tôi nghĩ sao tôi cũng nói như vậy à. Thành ra bây giờ giống như là nghề nó dạy nghề, gọi là cương quế chi tánh, vũ lão vũ tăng, giảng dạy hơn 25 năm rồi. Thành ra bây giờ hơn 25 năm nói chứ là cứ nói như vậy là ngày nào cũng nói sáng nói chiều vậy là tôi hỏi các vị rồi, rồi nó còn hơn cái nghề sư phạm nữa. Nói vậy chứ nãy giờ vô kinh rồi đó, vô cái bài rồi đó. Cho nên là tại dục hành thiền tri kiến lực, là bây giờ mình tu thiền na, tôi sẽ trở lại là trước mắt là phải chỉ là dừng lại, dừng, hãy cắt cái quá khứ mà đau buồn, quá khứ mà khổ hải, quá khứ mà quán thù, quá khứ mà làm cho con người mình mà coi như là khổ đau á, thôi, giấc mộng, Rồi, tương lai. Tương lai là nhà cao và cửa rộng, là vợ đẹp, là con xinh, là công danh, là tình tiền, danh lợi nó cao. Thôi, cũng mộng luôn. Dừng ngay hiện tại. Không phải nói vậy là biểu họ là bỏ việc làm nghe. Không có, Đạo Phật không có chơi cái kiểu mà vậy là biểu các vị bỏ đừng đi làm. Bỏ ở nhà nằm nó có nhiêu ăn hết rồi chết không có à. À, không có biểu, không có dạy vậy à, Đạo Phật không có chơi kiểu đó à. Có nghĩa là cái tâm mình nó bằng lòng với cái cảnh của mình. Thông thường cái tâm chúng sanh nó phóng, nó chạy theo núi này, nó chạy trong núi nọ. Nó lặn hợp ba hồi nó lên, ba hồi nó xuống, ba hồi nó đi ngang, ba hồi nó đi dọc. Có khi thì nó sụt lùi như con tôm, có khi đi ngang như con cua. Có khi nó quẩy đuôi, nó chạy tới như con cá. Rồi anh hội nhìn cái biển thôi, bao nhiêu con vật ở dưới biển là tâm tánh chúng sanh là thường nó cũng vậy đó. Kẻ đi ngang, kẻ đi lùi, kẻ đi trồi, kẻ đi ngược, vân vân. Cho nên mình bằng lòng cho cái phước hiện tại của mình. Mình tại dục hạnh thiện trí kiến lực mà. Mình có con vợ rồi thì giàu gì nữa thì đó, con vợ đó là cũng là quan trái hay là nợ nần hay là duyên hay là ân đền nghĩa đáp với mình. Thì mình là Phật tử, mình biết rồi. Giàu có 10 con vợ cũng nhiêu đó thôi. Thôi thì mình chấp nhận vậy đi. Chứ đừng có chê con vợ nhà nó già, thấy con gái kia nó trẻ, không có. Cũng nhiêu đó à. Nói vậy cái mình biết mình chấp nhận vậy thôi thì vợ chồng đầm ấm với nhau, yêu thương nhau. Nếu có con có cháu thì lo cho đàn con đàn cháu, đó là trách nhiệm bổn phận của người làm cha làm mẹ, để góp phần xong cái bổn phận trách nhiệm cho xã hội, cho gia đình, cho xã hội. Thì như vậy là tại dục hành thiền tri kiến lực đó. Chứ không phải nói vậy là biểu bỏ vợ nhà. Cho nên trời học cái này hay lắm quý vị ơi, nó hết muốn nói rồi đó. Giờ vậy đó, tới đây cái hết muốn nói rồi đó. Nhưng mà thôi ráng nói 10 phút nữa. Đúng là đúng rồi là vậy đó, đúng rồi mắc dịch vậy đó. Nói nào hay quá cái rồi, tới đúng ý cái rồi cái muốn nghĩ. Rồi đó là chỉ, đó là bước đầu của thiền na. Thứ hai là tâm a bát đề, là quán. Quán các pháp nó như huyễn. Vạn vật nó vô thường, bởi vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường, vô ngã cho nên nó khổ, vì khổ cho nên nó bất tịnh. Mình cứ mình quán chiếu vậy đó, cho nên để cái tâm mình nó an. Nếu cái chuyện gì bất trắc thì mình cũng tự tại hồn nhiên thôi. Cái gì nó xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi. Cái gì nó chưa tới là nó chưa tới. Thì có cái việc gì mà nó đứng yên đâu. Thì thời gian nó vô thường, quốc độ nó nguy thế, tứ đại nó khổ không, ngũ ấm nó vô ngã. À, cứ vậy đó mà mình quán vậy đó là gọi là tâm a bát đề. Rồi cuối cùng nhờ tu chỉ, tu quán nên cuối cùng hai cái đó cộng lại gọi là thiền na. Thiền na có nghĩa là tính lự. Rồi ngày Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư dịch, còn dịch cái cách dịch của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang là tư duy tu. Chứ còn đúng ra thì cổ dịch đó là cựu dịch là tính lự, tân dịch là tư duy tu, gọi là tu thiền. Như vậy tu thiền là cốt ý tu cái tâm, để cho nó định, định tâm, để nó trú, nó trở về cái thể tánh. Chứ không phải tu thiền là ngồi. Thành ra ai mà truyền bá pháp môn thiền mà ngồi thiền nhiều chừng nào, ngồi nhiều chừng nào, ngồi mà chai mông đít như khỉ, thì tu mới là tu, đó là cái người đó nói bậy. Người đó là, cũng là tà kiến, tà giáo. Dĩ nhiên phải tu thiền cũng phải có ngồi. Tại vì ngồi như vậy để điều thân, để cho điều tâm, nhưng mà không phải mà ngồi dài, ngồi mãi, ngồi miết, ngồi cho chai cái bàn đích mới gọi là tu thiền, không có. Mà thiền, thiền na có nghĩa là tĩnh lự, là tư duy tu. Tôi không bao giờ quên được, có hai vợ chồng mà tôi nói hoài đó, gặp tôi cái tôi đốn câu là tu thiền thiền đích, cái là trời ơi thôi giận thù tới bây giờ. Vậy mà đi đâu cũng vỗ ngực là tôi tu thiền đó. Ủa tu thiền sao mà giận? Tu thiền mà giận sao tu thiền? Thiền mà này là thiền, này là thiền lửa à. Tôi nói huynh đệ học các pháp với đúng chánh pháp với tổ với tôi nói lại vậy nè, là coi như là cái người mà chấp với họ ghét lắm. Còn mà các vị mà đủ trình độ nhận thức, đủ khả năng hiểu biết, đủ cái tư duy tu rồi học với cái nào đã dữ lắm, đã làm gì cũng thiền á. Chiều nay mà đi rình mà chụp hai con gà chụp mấy cái dĩ đùi gà rồi làm cho người ta ăn đó cũng là thiền đó. Rồi trong lúc làm gà đó, đi xào, đi nấu, đi ram nó cũng thiền đó. Tôi quyết chí mà. Tại hồi xưa tôi chấp lắm. Rồi tôi ăn mà cái chén mà tới nhà ai mà cái ly tôi không dám uống, cái chén tôi không dám ăn, chấp vậy đó. Bây giờ phải ăn. Đó mà bây giờ cũng tạm đỡ chút xíu thôi, chứ cũng còn nghe mùi nha. Nghe mùi mà cái tay chùi hồi từ hồi chiều tới giờ. Dứt khoát. Có cái đồ bao tay mà không bao, để nguyên vậy nè, sắc ra, rồi ướp, thử coi mình chịu nổi không. Cũng như Lục Tổ Huệ Năng, 16 năm ở chung đám thợ săn, bỏ rau vô nồi thịt, lấy ra ăn, có sao đâu. Lỡ mấy cọng rau nó có dính chút mỡ thịt heo hay mỡ nai đồ, thì ăn béo chứ không có sao. Còn nếu mà chấp thì làm sao mà lánh nạn 16 năm được? Chết quắc rồi làm sao thành tổ được, sao tu được? Nên các Phật tử nhớ, mình là người Phật tử, mình tu đừng để cho người ta biết mình tu. Đừng có kiểu mà ngày nay, ngày rằm cái lỡ cái này đám cưới, ngày chủ nhật đám cưới, cái rồi đó ngày rằm tới đó bao một cái bàn 10 người ăn vậy đó, mà nói tôi ăn chay, rồi đem lên mấy cái chao nó khai rình đó, rồi nó xào mấy cái nghe nói ăn chay thì ta cũng ráng ta chạy xuống ta xào ăn dĩa đồ xào thì cũng thật cái chảo đó nãy cũng xào thịt bò chứ đâu. Xào đem lên dễ ăn, rồi chấm nước chao khay ngấy đó, nước tương mặn đắng đó, ăn về nó lên máu. Một là đừng đi đám cưới, thà mất tình mất luôn. Hai là đi người ta ăn cưới việc mình gấp vô mình ăn, không tội lỗi chi. Thật sự ra cái ngày rằm với ngày 30 á, không phải hai ngày đó mấy ngày ăn chay. Thôi bữa nay tôi nói này đụng dữ lắm nè. Ngày đó là hồi xưa mấy ông tổ á, thương hàng đệ tử quá đi. Cái ngày đó là gọi là nước, một ngày thì gọi là nước rong, một ngày là nước kém. Mà hai cái con nước này đó bắt cá bắt tôm nó hiếm lắm, nó mắc mỏ lắm. Cho nên vì vậy mấy ông tổ đó thôi, ngày đó tụi con ăn chay đi, nó đỡ tốn tiền. Trời ơi, chứ đâu phải Phật nào biết cái ngày rằm, Phật nào biết ngày 30. Tôi nói vậy là đụng dữ lắm á, mà cũng phải nói vậy đó. Cho nên tại dục hành thiền tri kiến lực quá trung sinh liên chung bất hoại. Mình phải ở tại cái cõi dục này nè, mà mình đừng có bị vướng bận. Thậm chí có vướng cũng không sao. Có vướng rồi rút chân ra. Cuộc đời này nó là trong gai nó hầm hố. Mình không có vướng, mình xuống cõi ta bà là làm gì. Nhưng mà quan trọng mình vướng, mình biết rút chân ra. Mình một lần không lẽ một lần đạp cước, một lần chặt chân. Mình lỡ, mình nhúng cái chân vô, mình đạp cước thì mình đi rửa. Giờ nó đủ thứ cách rửa mà. Giờ nào là xà bông thơm, nào là thuốc tẩy, nào là nước tẩy, nào là đủ thứ hết trơn, mà lotion, nào là tùm lum hết, không có gì mà phải một lần đập cước, một lần chặt chân hết. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết là nếu biết cách tu rồi nó dễ ợt, mà coi như nhìn đâu cũng quán tự tại hết. Nhưng mà đây xin lỗi, đây là cái pháp môn cao nghe. Nhớ là tôi giảng đây là giảng pháp môn cao à, trình độ gọi là đại thừa liễu nghĩa. Dũng thế phạm tội ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ư kim tại. Cái ông thầy Dũng Thí đó phạm tội lắm, buồn than, buồn lắm. Nhưng mà ta chợt tỉnh ngộ sửa sai thì quả bồ đề ngay cảnh tục. Tu hành không có sợ gì cả. Sai thì sửa, gọi là tu chứ. Tu mà chỉ có sợ sai mà không sửa, sai mà không biết mình sai. Còn tu sai là sửa. Cho nên đạo Phật có pháp môn sám hối đó. Sám giả, sám kỳ tiền khiên, mà hối giả, hối kỳ hậu quá. Có nghĩa là sai là sửa, sai là sám hối, mà sám hối rồi là không cho phạm trở lại. Như vậy là tu hành trong biển tục vẫn thanh mà quả bồ đề nó ngay trước mắt. Hay quá, thôi tới đây nghỉ được rồi, tuần sau học tiếp. Không có gấp gúp gì hết trơn á. Học ít ít vậy đó. Giờ là tôi mắc dịch vậy đó, tôi muốn nói ít ít vậy đó. Hồi xưa tại vì sở dĩ rồi đó thâu băng cassette cho nên phải nói tiếng rưỡi hên cuồng băng. Còn không thì cuồng băng tiếng thì phải nói đúng tiếng để trống mất công thâu nhạc, đạo thâu tụng kinh vô nó cực. Giờ toàn là mình chơi bằng đĩa, chơi bằng live stream, chơi bằng YouTube không à, đâu có muốn nói nhiêu nói chứ gì. Mà cũng nhắc trở lại là YouTube là tôi không biết gì mạng Internet nha. Thành ra ai có gắn lên, ai có chửi gì tôi cũng chẳng biết có khỉ khô gì hết. Cho nên giờ không biết, tôi khỏe lắm, khỏe dữ lắm. Chỉ có biết Facebook về bấm live stream đó, bây giờ xong rồi cái đứng dậy bấm ngay chỗ đó tắt, rồi bấm ở chỗ đó là chia sẻ vậy đó, nó lưu lại rồi ai muốn lấy xuống làm sao đó làm. Nhưng mà các người mà lấy phải đồng ý của tôi à, phải hỏi qua tôi đàng hoàng à, chứ mà lấy mà không hỏi qua thì mấy huynh đệ trước nó bắt bản quyền ráng chịu à, không có kiện tôi à nghe, chứ còn tôi không có biết gì vô số hết đó. Cảm ơn tất cả, cảm ơn các vị. Chúc các vị ngày nghỉ vui tươi, hạnh phúc, hoan hỷ, tự tại, niết bàn, bồ đề. Nhưng mà chưa có vô thượng. Nhưng mà phải có niết bàn, bồ đề. Phải có khinh an, tự tại, hạnh phúc. Ngày mai chủ nhật thì tôi giảng lúc 10 giờ tối. À, tối là 10 giờ tối của các vị. Ồ, ngày mai vậy là nó cùng giờ luôn rồi. 11 giờ trưa bên nay vậy là... Thôi xin lỗi các vị rồi, nó lên một tiếng rồi, tại vì Phật tử họ về quen 11 giờ trưa. 11 giờ trưa mà bây giờ nó kéo giờ trở lại thì nó cùng 11 giờ phía luôn rồi. Ngày mai là tại ở đây nó cùng giờ với Việt Nam mà, phải không? Phải không? Tự nhiên quên nhớ mẹ mại vậy đó. Thôi các vị quan hỷ nha. Mô Phật rồi, nghỉ. Đó, vậy đứng vậy tắt cái theo một thân một mình, cực vậy đó mà cái vui. Nam mô Phật.